Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 864, toàn quân xuất động. Như vậy, kế hoạch liền có thể tiến hành. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một tiếng. Cơ Tiểu Ngưng tò mò hỏi. Tô Nghĩa, kế hoạch của ngươi là cái gì? Đối mặt diệt thế hỏa dương thụ loại này kinh khủng tồn tại. Tô Nghĩa thật sự có biện pháp ứng đối. Tô Nghĩa mỉm cười. Tiền bối, kế hoạch của ta rất đơn giản. Ngươi cùng Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ ngăn chặn diệt thế hỏa dương thụ. Ta đem tinh linh tộc thánh thụ trộm ra là có thể. A, Cơ Tiểu Ngưng đều nghe mộng. Diệt thế hỏa dương thụ khẳng định sẽ đối tinh linh tộc thánh thụ chặt chẽ trông coi. Tô Nghĩa đừng nói là cứu được. Chỉ sợ liền cơ hội gần người đều không có. Tô Nghĩa nhìn ra Cơ Tiểu Ngưng nghi hoặc. Giải thích nói. Tiền bối, ta có một loại đào hang kỹ năng. Chỉ muốn các ngươi hấp dẫn diệt thế hỏa dương thụ chú ý. Ta liền có thể trong thời gian cực ngắn tạc ra một cái thông đạo tiếp cận tinh linh tộc thánh thụ. Ngươi còn có loại năng lực này. Cơ Tiểu Ngưng một mặt ngạc nhiên. Nhưng lập tức nghĩ tới điều gì. Nhắc nhở. Tô Nghĩa. Ngươi cho dù tiếp cận tinh linh tộc thánh thụ. Lại như thế nào có thể đem nó mang đi. Diệt thế hỏa dương thụ một khi phát hiện Tô Nghĩa. Như vậy Tô Nghĩa lại nghĩ theo mà nói đường cũ trở về là tuyệt đối không thể. Ta không phải còn có một loại khả năng bay lượn nha. Diệt thế hỏa dương thụ khẳng định đuổi không kịp ta. Tô Nghĩa nhẹ nhõm nói ra. Phi tường chi dực tốc độ so phi hành khí nhanh hơn. Chỉ cần tại diệt thế hỏa dương thụ kịp phản ứng trước đó bay lên không trung. Đào tẩu không thành vấn đề. Cơ Tiểu Ngưng thần sắc nhất thời chấn phấn. Tô Nghĩa thi triển bay lượn thần thông tốc độ nhanh như kinh hồng. Diệt thế hỏa dương thụ dù là thực lực tại mạnh hơn. Cũng tuyệt đối không truy kích được. Có thể nói, cái này đích xác là một cái giải cứu tinh linh tộc thánh thụ biện pháp tốt. Tô Nghĩa, kế hoạch của ngươi có thể thực hiện. Chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Cơ Tiểu Ngưng hỏi, hôm nay tu chỉnh một ngày. Sáng sớm ngày mai khởi hành. Tô Nghĩa nói ra, kế hoạch của hắn cũng không chỉ giải cứu tinh linh tộc thánh thụ đơn giản như vậy. Còn có đến tiếp sau dự định. Cái kia chính là đem diệt thế hỏa dương thụ cùng nhau diệt trừ. Bởi vì muốn tại tử vong cấm địa thành lập hậu phương căn cứ. Thì tuyệt đối không thể lưu lại uy hiếp. Chỉ cần có thể cứu ra tinh linh tộc thánh thụ. Hắn thì có biện pháp đối phó diệt thế hỏa dương thụ. Biện pháp cũng rất đơn giản. Diệt thế hỏa dương thụ dám rời đi thực yêu tháp. Trực tiếp chém giết. Không rời đi. Thì hủy đi thực yêu tháp. Thực yêu tháp là một cái không gian tháp. Một khi bị phá hủy, bên trong bất cứ sinh vật nào đều không có sống sót khả năng. Đương nhiên, đang hành động trước đó còn muốn hảo hảo trù cắt một chút. Để tránh xuất hiện chỗ sơ suất. Đằng sau, hắn đem giếng ra tường bọn người triệu tập cùng một chỗ. Thương thảo lên, sáng sớm hôm sau, ấm áp ánh sáng mặt trời cửa hàng rơi xuống dưới. Thông qua sương mù xám xịt, hiện ra một loại mông lung sắc thái. Đi qua một đêm nghỉ ngơi, Tô Nghĩa tinh thần sung mãn. Này tế, hắn đứng tại đá cuội đỉnh cao nhất, hướng về một phương hướng nhìn ra xa. Ánh mắt chỉ địa phương, cũng là yêu thực lãnh địa, cũng chính là thực yêu tháp nơi ở. Tô Nghĩa, đều chuẩn bị xong, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Tào Thanh Lãng đứng tại đá cuội phía dưới. Ngửa đầu hướng Tô Nghĩa hô to. Hôm qua, đi qua một phen thảo luận. Cuối cùng quyết định toàn bộ điều động. Tranh thủ một lần hành động tiêu diệt yêu thực. Giờ phút này, man tộc cùng dị thú đều lấy chuẩn bị thỏa đáng. Vận sức chờ phát động. Tô Nghĩa theo đá cuội phía trên bay thấp. Hướng sau lưng quét qua. Cất giọng nói. Xuất phát. Nhất thời, man tộc mọi người và dị thú đại quân kề vai sát cánh. Thanh thế to lớn, Tô Nghĩa bọn người ngồi ở chí năng chiến xa phía trên. Đi tại phía trước nhất, bởi vì muốn chiếu cố man tộc cùng dị thú. Chí năng chiến xa mở cũng không nhanh. Dựa theo loại này tiến lên tốc độ, đến yêu thực lãnh địa, chí ít cần 2 giờ.